Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 908, 908, Testarossa chủ động hiến thân, Antimer và Carrera tham gia náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Diablo đang tập luyện cho những thuộc hạ của Tester. Ultimate và Carrera thấy Esprit tới trễ liền nhíu mày muốn trách phạt, nhưng khi Esprit tới gần thì lông mày Diablo nhíu lại vì cậu ta đã cảm thấy sự khác thường từ Esprit. Cu-fu-fu-fu, Esprit nói thật cho ta biết có phải em đã cùng chúa tể phát sinh quan hệ không? Diablo, Esprit biết mình không có cách nào qua mắt được Diablo nên thừa nhận với Diablo. Diablo nghe xong cũng không có trách cứ gì mà để cho Esprit đi về nghỉ. Esprit, cô cứ về nghỉ ngơi trước đi. Khi nào cảm thấy khỏe lại thì tới huấn luyện. Diablo, vâng, Esprit. Esprit khi vừa mới rời đi thì Testarossa đã xuất hiện bên cạnh Diablo. Ara, ta nghe thấy điều gì đó thú vị. Tester, cô có vẻ rất có hứng thú với chuyện này. Diablo, đương nhiên, dù sao ta cũng muốn có mối quan hệ với ngài ấy. Tester, Diablo liếc mắt nhìn sang thấy được Tester khóe miệng nhất câu. Diablo, anh có thể đánh lừa hai người Antimer và Careta không? Tester, ồ, cô muốn cùng ngài ấy phát sinh quan hệ sao? Diablo, đúng vậy, dù sao ta cũng có tình cảm với ngài ấy. Tester, cu phu phu phu phu, được thôi, cứ việc đi đi. Diablo, Diablo cho phép thì Testarossa biến mất ngay tại chỗ. Cu phu phu phu phu, đâu thể để cô nẩn tay trên trước Antimer và Carrera được. Diablo, Testarossa đi tìm kiếm Ryu thì phát hiện cậu ở trong phòng đang được Mizari và Hizari phục vụ, liền mỉm cười đẩy cửa xông vào. Ara, không ngờ hai vị thuộc hạ của gai lại ở đây. Tester, là Blanc sao? Cô đến đây có việc gì không? Mizari và Hizari mỉm cười vì các nàng biết Blanc tới đây làm gì. Ha ha, ta không còn là có tên Blanc nữa. Tên của ta là Testarossa. Tester, hai người có thể rời đi không? Tester, Mizari và Hizari liền hiểu ý của Testarossa liền mỉm cười mà rời đi. Tester, cô tới đây có vấn đề gì không? Ngài còn nhớ là trước đây em từng hướng ngài mong muốn một đặc ân không? Tester, vẫn nhớ chứ? Làm sao? Bây giờ, muốn xin đặc ân đó sao? Testarossa làm đến bước này thì Ryu làm sao mà không biết ý nghĩ của cô nàng được? Cậu chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Em muốn xin ngài đặc ân là cùng ngài trải qua một đêm nồng nàn yêu thương. Không biết được không? Ryu, Sama, Tester. Testarossa có chút khẩn trương nhìn Ryu. Ryu mỉm cười đưa tay lên vẩy nàng lại gần. Testarossa bước lại gần liền bị Ryu nắm tay kéo vào trong lòng. Từ nay về sau không cần phải dùng kính ngữ với ta làm gì bởi nàng sẽ thành nữ nhân của ta. Ryu nói xong cúi đầu đem môi thơm của Testarossa chiếm lấy. Testarossa cực kỳ mãn nguyện nên cũng tận tình hôn đáp trả lại. Hai người hôn nhau một lúc mới tách ra. Giữa môi hai người có sợi tuyến tạo bởi nước bọt. Cả hai hôn nhau không ngừng đá lưỡi. Tester, em đẹp lắm đấy. Muốn em đi, Tester. Ryu mỉm cười luồng tay vào trong áo quân phục của Testarossa lần mò tới ngực của nàng mà xoa bóp lẫn trêu đùa. Anh thật, biết cách, làm, thỏa mãn, phụ nữ, em thích lắm, Tester, em thích không, thích lắm, em muốn, anh kích thích em nhiều hơn. Tester, Ryu mỉm cười một tay vẫn bóp ngực của Testarossa mà tay kia luồng xuống bên dưới sờ mó bên trong mà ngón tay lại chà miệng âm đạo. Kích thích quá, anh kích thích thật sướng. Ryu, Sama, Tester, Testosterone chịu sự kích thích của Ryu được một lúc thì Ryu dừng lại. Bàn tay của cậu đang chà sát miệng âm đạo, cảm giác được ưa ướt liền rút tay về, thấy được đầu ngón tay của mình có chất lỏng dinh dính. Hắc, em chỉ mới kích thích mà đã ra dâm thủy rồi. Thì anh, kích thích, quá tuyệt, em cũng không, chịu nổi. Testosterone đôi chân cạ vào nhau vì Ryu lại kích thích mà đôi mắt hiện rõ sự si mê của mình. Qua một lúc thì Tester nhịn không được nữa mà phóng xuất dâm thủy của mình ra. Dâm thủy mà Tester giải phóng có chút nhiều làm ướt một mảng chăn giường. Ryu dừng lại động tác trong tay của mình vì thấy Testosterone cần nghỉ ngơi. Ha, anh không cần phải. Ha, dừng lại. Ha, làm gì? Cứ tiếp tục đi, Tester. Ryu cúi đầu dùng tay giữ chân Tester không cho kép lại mà đưa mặt tới gần âm đạo, sau đó dùng lưỡi trêu đùa. Nơi đó, kích thích quá, anh lại nghĩ ra trò mới, để mang cho em, càng nhiều khoái cảm. Testosterone chịu sự kích thích từ bên dưới mà Ryu mang lại rên rỉ không thôi. Cơ thể không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng, vì chịu sự kích thích quá độ mà dâm thủy giống như hồng thủy vỡ đê trào ra ngoài. Ryu bị dâm thủy rửa mặt một lần. Cậu ngẩng đầu lên dùng tay vuốt mặt để cho dâm thủy rớt xuống. Tester, em chuẩn bị tinh thần chưa? Vâng, em luôn mong muốn được chủ nhân ưa ái. Tester, được, chuẩn bị đi. Ryu tuột quần mình xuống và cởi áo để lộ cơ thể cân đối cùng với côn thịt cương cứng. Testosterone thấy côn thịt của Ryu dùng tay che miệng biểu hiện sự kinh ngạc. Ta tới đây. Ryu tiến tới gần Testosterone mà đẩy côn thịt dần xâm nhập vào bên trong. Bên trong em thít quá. Ahhhh, bót quá. Ahhhh, anh đẩy mạnh lên. Ahhhh, em kiên trì được. Tester, phạch phạch phạch. Ryu nghe vậy trực tiếp động eo mình với cường độ cao khiến cho da thịt hai người va chạm nhau phát ra âm thanh nghe vào tai ngượng ngùng không thôi. Côn thịt có đà liền di chuyển ở bên trong không ngừng mở rộng thành âm đạo. Bên trong âm đạo khi côn thịt di chuyển thì thành âm đạo không ngừng thắt lại mà những thớt thịt như từng bàn tay đang xoa thân côn thịt. Ryu cảm thấy thoải mái không thôi mà ra sức nhấp eo. Ahhhh, sướng quá. Ahhhh, kích thích quá. Ahhhh, thật tuyệt. Ahhhh, em sướng đến tê người rồi. Tester, ahhhh, anh nhấp mạnh nữa lên. Ahhhh, em muốn có nhiều hơn. Tester, trong khi Testosterone và Ryu đang ân ái với nhau thì chỗ Diablo đang có rắc rối. Diablo, chỉ Tester đâu rồi? Antimer, à, cô ấy xin phép vắng mặt. Diablo, hử, lạ thật, Tester đi đâu mới được? Carrera, Diablo nhìn Ultimate và Carrera mà nở nụ cười. Có gì mà khiến anh cười vui vẻ vậy? Carrera, không có gì, chỉ là ta đang nghĩ Tester đang vui vẻ với Ryu trong khi hai người đang ở đây. Antimer chưa hiểu ý nghĩa trong câu nói của Diablo nhưng Carrera hiểu ý Diablo đang ám chỉ. Đáng giận, để cho Tester đi trước một bước. Carrera, chuyện gì xảy ra? Antimer, Carrera nhìn Antimer vẫn u mê không hiểu thì tốn nước bọt giải thích cho Antimer hiểu. Antimer nghe xong cũng nổi giận. Chỉ Tester thật quá đáng. Dám đi ăn mảng mà không gọi. Antimer, không được, em phải đi để cùng Ryu. Sama phát sinh quan hệ. Không thể thua chị Tester được. Antimer nói xong xoay người rời đi. Carrera thấy vậy đuổi theo. Chờ chị với Antimer. Carrera, cu phu phu phu phu, mọi chuyện càng thú vị rồi đây. Diablo. Khi Antimer và Carrera dựa vào cảm nhận ma lực đã xác định được vị trí của Testosterone ở đâu liền tới thẳng, nhưng các nàng liền nghe được âm thanh đầy ngượng ngùng. Tester, anh chuẩn bị bắn đây. A hát hát hát, bắn đi. A hát hát hát, bắn vào bên trong em nhiều vào. A hát hát hát, em muốn có con với anh. Tester, ta bắn. Tester. Khi Ryu gồng mình bắn vào bên trong đại lượng tinh dịch thì Tester kêu lên. Ryu thấy Tester không thừa nhận nổi mới rút côn thịt mình ra. Bành, Ultimer tức điên người giơ chân đạp bay cánh cửa. Cánh cửa phi thẳng tới vách tường đối diện ngã xuống đất mà phía trên lưu lại dấu chân. Chị Tester, thật không thể tin được là chị lại giấu em ăn mảng một mình với Ryu. Sama, Ultimer, chúng ta cần phải hào hào ngồi lại nói chuyện đấy. Carrera, Ultimer và Carrera bước vào trong phòng khoang tay trước ngực từ trên cao nhìn xuống Testarossa. Testarossa không hề sợ hãi mà đem quần áo tán loạn trên đất mặc vào người đứng dậy. Ara, chẳng phải thuộc hạ của em là Esprit cũng ăn mảng với chủ nhân sao? Tester, cái gì? Em sẽ phải trừng phạt em ấy sao? Carrera, Carrera muốn trừng phạt ai vậy? Carrera thấy Ryu mỉm cười nhưng đôi mắt không cười liền biết mình nói quá lời nên thức thời im lặng đứng một bên. Ryu cảm thấy hạ thân của mình truyền tới kỳ dị cúi đầu liền phát hiện Ultimer đang quỳ ở trên đất mà dùng tay nắm thân côn thịt. Lưỡi lẻ ra liếm quy đầu đem tinh dịch vẫn đang dỉ ra liếm lấy nuốt vào bụng. Ultimer, em đói khát vậy sao? Nếu vậy thì ta chiều theo ý em. Ryu nhấc bổng Ultimer lên nằm ngửa đặt nàng ngồi ở trên bụng mình. Cậu đưa tay sờ ngực của Ultimer phát hiện ra Ultimer không có ngực mà là tấm thớt. Miệng thở dài một hơi. Điều này làm cho Ultimer sinh khí phồng má mình lên. Nàng trực tiếp chống tay đứng dậy đưa tay vào trong tà váy tuột quần chip của mình trực tiếp thả người để cho côn thịt cắm vô bên trong âm đạo của mình. Ultimer vào khoảng khắc mà côn thịt xâm nhập vào bên trong cảm giác như bị điện xẹt vậy. Cần gì phải gấp gáp như vậy? Tester, em tới chăm sóc Ultimer. Ta lo phần còn lại. Vâng, Tester. Tester đứng dậy ngồi lên đùi của Ryu xoay người Ultimer lại ấn đầu nàng vào cặp ngực của mình. Ryu đặt tay lên đùi Ultimer dùng lực kéo người Ultimer xuống làm cho côn thịt đâm sâu hơn. Ryu cũng không khách khí với Ultimer làm gì. Phạch phạch phạch. A hát hát hát, cảm giác, gì đây? A hát hát hát, thật sướng. A hát hát hát, thật tuyệt. Ultimer, Ara, Ultimer đó là khoái cảm khi cùng vận động với Ryu. Sama đấy, Tester, Ryu, Sama, A hát hát hát, em muốn. A hát hát hát, cảm giác đó. A hát hát hát, nhiều hơn. A hát hát hát, xin ngài, hãy. A hát hát hát, khiến em sung sướng. A hát hát hát, nữa đi, Ultimer. Ryu càng nhấp càng điên cuồng mà Ultimer rên rỉ hơn khiến cho Carrera đứng ở một đỏ mặt không thôi. Ryu, Sama, a hát hát hát, ngài thật sự cho em a hát hát hát thật nhiều khoái cảm. A hát hát hát, bên dưới của em chuẩn bị phun trào rồi. Ultimer, anh cũng chuẩn bị đây. Cùng nhau ra đi. Ryu, Sama, Ultimer, phạch phạch. Ryu nhấp thêm vài đợt nữa thì cùng với Ultimer cùng nhau ra rất nhiều dâm thủy và tinh dịch mà toàn bộ đều bị kẹt lại bên trong bụng vì côn thịt chặn lối. Ra, ha, bụng em, chứa tinh hoa, ha, của hai chúng ta, ha, em thật hạnh phúc, Ultimer. Ultimer đang ấn đầu mình vào khe ngực của Testarossa lắc qua lắc lại vài cái trêu đến Testarossa đỏ mặt mới chịu rời khỏi. Nàng đứng dậy nhấc mông mình rời khỏi thì tinh hoa bị kẹt bên trong ồ ạt chảy ra ngoài. Testarossa đỡ Ultimer đi vào phòng để thanh tẩy cơ thể khi vận động xong với Ryu. Em nghĩ nên tới lượt chúng ta. Carrera, tới đây nào. Ryu đưa tay nắm lấy tay Carrera kéo vào lòng mình. Carrera ngã vào lòng Ryu ở khoảng cách gần dương cương chi khí dập vào khiến cho Carrera ửng đỏ khuôn mặt. Nàng cảm thụ được ngực của mình bị người nắm lấy. Từ miệng phát ra âm thanh rên rỉ. Ngực của em. Kích thích quá. Anh kích thích em. Như vậy, cũng giống như hai người kia. Carrera. Không phải ở đó. Chỗ đó. Em nhịn không? Được. Carrera. Carrera không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ khiến cho Ryu hăng máu lên. Cậu càng gia tăng sự kích thích của mình đối với Carrera. Em không? Không chịu nổi nữa. Bên dưới của em, có thứ gì đó. Đang muốn phun trào. Em ra. Carrera. Ryu liếc mình bên dưới thấy được có vũng nước lan ra xung quanh liền biết Carrera đã xuất dâm thủy. Cậu đưa côn thịt của mình tới âm đạo không có gấp đúc vô trong mà trả ở bên ngoài một lúc. Ha, em muốn. Ha, côn thịt của Ryu. Sama. Ha, ha, hãy cho em. Carrera. Ryu không nhiều lời mà trực tiếp đâm côn thịt vào bên trong âm đạo. Carrera cảm thấy hơi nhói nhói sau đó là chủ động nhấp eo của mình. Phạch phạch phạch, mông của Carrera không ngừng đập vào eo của Ryu phát ra những âm thanh đầy kích thích. Cảm giác, như đang ở trên thiên đường. Em thích cảm giác này. Carrera, trả trách. Tester và Antimer. Lại muốn nó. Như vậy, Carrera, Kimochi, anh có thể. Gia tăng thêm. Kình lực. Để mà CS. Em, Carrera, đây là em nói đấy nhé. Ryu tăng tiến tốc độ nhấp eo của mình. Em cảm thấy thế nào? Carrera, sướng lắm. Trước giờ, chưa từng, trải qua khoái cảm trước đây. Carrera, anh trước khi, gặp em cùng, Tester và Antimer, đã phát sinh quan hệ, với bao nhiêu người rồi? Carrera, tính luôn cả em cùng Tester với Antimer là 22 người. Carrera khóe miệng co giật khi mà nghe được con số người vợ của Ryu. Nàng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Bên dưới của em. Đang không ngừng được. Côn thịt của. Ryu. Sama đâm vào. Carrera. Thật tuyệt. Em kiềm chế. Không nổi. Nữa. Carrera, anh phóng vô trong em đây. Anh hãy. Gieo hạt, giống. Của anh. Vào trong em. Carrera, Ryu mỉm cười mà bắn tinh dịch vô bên trong âm đạo của Carrera. Carrera cảm giác bên dưới của nàng phần bụng nóng lên liền biết Ryu đã bắn vô bên trong mình tinh hoa của cậu hài lòng không thôi. Cách chương.